Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Hitler cải biến. Chớ nói nước Mỹ bên này, chính là bên kia bờ đại dương cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia. Hiện nay cũng còn không có nóng này đến cực điểm, 11 tháng 11, bán hạ giá hoạt động đâu. Cho nên ngày 11 tháng 11, ở chỗ này cũng căn bản không có cái gì lưu manh tiết. Chặt tay tiết thuyết pháp, nhưng cũng là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa ngày lễ. Gọi là Veteran Day, xuất ngũ quân nhân tiết, khởi nguyên từ 1918-11-11, đại chiến thế giới thứ nhất chính thức kết thúc ngày, là một cái chúc mừng hòa bình ngày lễ. Đối với thối lui ra khỏi quân công sản nghiệp, tận sức tại nguồn năng lượng mới khai thác Stark tập đoàn tới nói, cũng là có chút hợp với tình hình. Stark tập đoàn gần nhất phát triển tình thế không sai, bởi vì Tony cũng bắt đầu lẫn lộn khái niệm, mà không phải cùng ban đầu, là hết nguồn năng lượng mới hạng mục trực tiếp khởi công. Một bộ, lão tử chính là thói xấu. Hắc khoa kỹ treo lên đánh toàn thế giới, tư thế dẫn tới mỗi loại lớn cũ nguồn năng lượng thế lực nhất trí đối lập. Áp lực lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Stark cổ phiếu xu thế cũng là một cái cực lớn màu xanh lá mũi tên, liên tiếp tiêu thăng. Stark hội chợ cũng là bởi vì này mà chủ bị phơi bày một ít Stark tập đoàn nghiên cứu đủ loại công nghệ cao khái niệm. Còn có Stark tập đoàn đủ loại dự đoán, đủ loại kế hoạch vân vân, trên cơ bản tất cả đều là hư. Tóm lại vẫn là tiếp tục xào một đợt. Duy vì được nhiệt độ, duy vì được giá cổ phiếu tiêu thăng tình thế, ổn định một bọn ban giám đốc thành viên, để cho Tony có công phu bận bịu chính mình sự tình. Nói cho cùng, Stark tập đoàn chân chính thiết thực đồ vật vẫn là chỉ có nguồn năng lượng mới. Liền đầu bài, thiên tài nhà khoa học, cơ giới sư Tony Stark vĩ đại thiết kế phát minh, sắt thép chiến y, cũng bất quá là một cái cực lớn chiêu bài, dùng để biểu diễn Stark tập đoàn nghiên cứu khoa học năng lực. Nhất là tấm chiêu bài này còn bị nước Mỹ Bộ Quốc phòng để mắt tới. Chính 24/7. 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết nhìn chằm chằm Tony Stark, liền chờ tìm tới một sơ hở, đi lên hung ác cắn một cái đâu. Nghĩ đến cũng khó trách, mặc dù Tony cũng là trưởng khống quốc gia nhà tư bản lớn một phần tử đi, nhưng lại không phải Tony một tay che trời nói một không hai. Sắt thép chiến y loại này cấp cao vũ khí, nắm giữ tại tư nhân trong tay, nước Mỹ chính phủ làm sao có thể yên tâm? Hơn nữa đây cũng là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa khoảng cách Iron Man 2 kịch bản không xa. Nói cách khác, không có cực nhỏ xác suất sự kiện phát sinh, Tony là tìm không thấy Paladi vật thay thế, mà lúc này đây thân thể của hắn vấn đề cần phải rất nghiêm trọng. Trước có lang sau có hổ, loạn trong giặc ngoài. Tony gần nhất thời gian cũng sống rất khổ đi. Aaron trong lòng tự nhủ đợi chút nữa gọi điện thoại hỏi một chút tình huống đi. Thiệp mời cũng muốn chính thức hồi phục một cái. Ban đêm, ăn cơm, đánh bowling, hát karaoke, chơi rất này Aaron cùng quen. À, đây không phải đi xem hút máu bá tước Dracula đêm đó. Đêm đó là Aaron cùng quen thế giới hai người. Ánh nến bữa tối, dạo phố, xem phim, sau đó ôn tập một cái đao, kiếm, trưởng tam đại té sừng sáo lộ ngươi hiểu. Lần này là đã lâu tụ hội, gọi lên nhện con cùng Hitler, ngoặc kép, y tâu đát motherfucker, y anh, tên never sket. Aaron nhìn xem hóa thân karaoke master, một mặt say mê hô lúa mạch Mindy đại la lị. Hát vẫn là hắc bang lắm mồm, một mặt hắc tuyến, cái này một bộ thái độ hung dữ, nhiệt huyết sôi trào bộ dáng. Có phải hay không hát xong liền muốn tìm một cái hắc ác thế lực đồng quy vu tận cùng hắn a? Không đúng, người hát đây là hắc ác thế lực a, ngươi đến cùng cái nào thủ lĩnh a? Ai, cái này tiểu não búa, thật sự là có đủ hổ một bút. Mindy đại la lị đi theo nhện con hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng những không để cho mở vô song đại sát đặc sát. Phàm là có gai mang lưỡi đao binh khí đều không cho dùng. Nghĩ đến cũng là nhịn gần chết. Cái này nhỏ sát tinh mỗi ngày đi theo nhện con đánh cái bọn trộm xe. Cướp đường, có đôi khi còn muốn đỡ lão thái thái băng qua đường. Có thể tận lực dựa theo nhện con yêu cầu kiên trì nổi. Cũng thật sự là thật không dễ dàng. Ân, ban đầu cái nào đó hơi kém bị Mindy đại la lị một trận loạn côn đánh cho tàn phế không may bọn trộm. Xe, thật sự là thật không dễ dàng. Trộm cái xe mà thôi. Có căn gấp trứng nát cả đời bất lực cộng thêm bán thân bất toại sai lầm sao? Được rồi, liền để tiểu nha đầu này phóng túng một cái đi. Phát tiết một cái cũng có chỗ tốt. Tránh khỏi ngày nào thật nghẹn nổ tung, lại cùng nhện con đỗi. Hơn nữa Aaron cũng nhìn ra đến, nhện con cũng thật sự là cải biến Mindy đại la lị không ít. Tam quan có rất lớn chuyển biến, hai đầu lông mày sát khí tiêu tán rất nhiều, càng giống là cái phù hợp nàng tuổi tác đại la lị. Bình thường bên trong kiên trì bình thường, cho nên vĩ đại. Cho nên cũng đừng nhìn Mindy đại la lị vừa có cơ hội liền muốn đỗi nhện con một cái. Bắt lấy người thành thật có thể sức lực khi dễ. Kỳ thật hai người tình cảm quả thực không sai. Mindy đại la lị trong lòng. Thân cận nhất bằng hữu là nhện con. Sau đó mới là đều là nữ hài tử quen. Cuối cùng là mặc dù đẹp trai nhất. Nhưng lại để nàng cảm giác mơ hồ có điểm ngăn cách Aaron. Kỳ thật quen cùng Aaron mới là Hitler vận mệnh bước ngoặt. Nhưng ai để cái này một đôi. Một cái vừa lên đến liền cho người ta lão cha một cước đạp trở thành lăn đất hồ lô. Một cái khác trực tiếp để nàng lão cha đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Hiện tại cùng cá ướp muối đồng dạng uống trà dưỡng lão đâu. Cũng liền nhện con cái này yên vui phái. Có thể cùng Mindy đại la lị hòa mình. Quen. Ta nhìn tiểu gia hỏa kia chơi thật vui vẻ. Cùng trước đài nói lại nối tiếp một cái giờ đi. Ta đi một cái toilet. Aaron cùng quen đang cắn lỗ tai. Tốt a, ai, thật cầm Mindy không có cách nào. Quen cũng là đối với Mindy đại la lị cái tính tình này có chút. Vò đầu, cũng may có nhện con đè vào phía trước. Cho Mindy làm nơi chút giận. Không phải vậy còn có quen nhức đầu đâu. Karaoke luyện bài hát phòng cách đó không xa không người nơi hẻo lánh. Huy, là ta, tìm ta có việc. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Cao lớn châu Á người trẻ tuổi ngay tại giơ điện thoại trò chuyện. Nhìn thấy ngươi về New York tin tức. Muốn gặp một mặt à. Có chút việc có thể thảo luận một chút. Thanh âm trong điện thoại. Rõ ràng là thuộc về Mystic, cao lớn kiểu áo tôn trung sơn gã đeo kính, dĩ nhiên chính là Aaron ảnh phân thân, dùng biến thân thuật biến thành đoạn thủy lưu đại sư huynh hình tượng. Ngươi cũng tại New York, được thôi, cái kia nửa giờ sau gặp ở chỗ cũ, Hell Kitchen, nơi nào đó tầng cao nhất cao cấp nhà trọ, chủ hộ là James Wesley, có đúng không? Magneto đã cứu ra a. Người khác đi nơi nào? Đỉnh lấy một chương, đang ngồi các vị đều là sắc, trào phúng mặt Aaron ảnh phân thân. Hướng nhìn thấy Aaron liền khôi phục diện mục thật sự Mystic hỏi. Cái này còn không hoàn toàn là Mystic công lao. Thậm chí đại bộ phận đều không phải là, mà là Brotherhood of Mutant chuẩn bị hoàn toàn. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu Mystic biến thân năng lực. Mystic chính là dựa theo công lược đánh cái đơn giản khó khăn trò chơi mà thôi. Cũng liền không có gì kéo dài lý do. Mystic bản nhân cũng có phương diện này ý nguyện. Aaron cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Không biết, Eric không hề nói gì. Bất quá Eric tại Brotherhood nội bộ phát ra treo thưởng. Muốn tìm một cái, mang theo mèo Garfield che đầu, mặc hắc y nam tử gầy nhỏ, thấp dầu, lão vạn còn nhớ cái này gốc dạ đâu a? Nào đó không nguyện ý thông báo tính danh xuyên việt giả. Nghĩ đến chẳng diện người lão vạn mang thù để mắt tới chính mình, không khỏi rụt cổ một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?